Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 883. Tứ đại gia tộc, Hoàng Lăng thường cười nhạt nói, y theo tốc độ bây giờ, nếu là nửa đường không có chuyện gì trì hoãn, hơn nửa năm đã đến. Tại hạ còn muốn thỉnh giáo một chút liên quan tới lần thịnh hội này sự tình. Đây là tự nhiên, chấm ngoặc kép. Hoàng Lăng thường suy tư một chút về sau, mới tiếp tục nói ra, cổ khung tiên cảnh, ngàn năm mở ra một lần, lại từ ta Hoàng gia, Tử gia, Thanh Dương gia cùng Thiếu Thất gia cộng đồng trưởng khống. Cổ khung tiên cảnh bên trong sẽ có không ít ly kỳ thiên địa linh vật xuất hiện. Nhưng địa phương chỉ như vậy một cái, vì để tránh cho quá độ tiêu hao tổn, cho nên tứ đại gia tộc liền cộng đồng quyết định. Mỗi một lần tiên cảnh mở ra, tứ đại gia tộc tiến vào người đều có danh ngạch hạn chế. Bất quá, cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu là tại cổ khung tiên cảnh bên trong sẽ xuất hiện một loại có thể gia tăng tam kiếp cảnh. Độ kiếp xác xuất thành công linh vật, tên là Hóa Kiếp Thiên Tinh. Đây mới là ta tứ đại gia tộc mục tiêu chân chính. Nghe vậy, Đông Dương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hóa Kiếp Thiên Tinh hắn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng từ đối phương nói tới công hiệu đến xem, cũng là một loại khó lường thiên địa linh vật, khả năng giúp đỡ tam kiếp cảnh độ kiếp. Đây chính là cùng bồi dưỡng một cái trường sinh cảnh không có bao nhiêu khác biệt, mà trường sinh cảnh cũng đã là hoang giới cao thủ đứng đầu nhất. Cứ việc trường sinh cảnh bên trong cũng có đủ loại khác biệt phân chia. Tam tiểu thư, cái này Hóa Kiếp Thiên Tinh thật có thể trợ giúp tam kiếp cảnh bình yên vượt qua thiên kiếp sao? Hoàng Lăng thường khẽ cười nói, không phải tuyệt đối, chỉ là gia tăng bình yên độ kiếp xác xuất thành công mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận, có được Hóa Kiếp Thiên Tinh đích thật là lại càng dễ thành công. Đương nhiên cũng có thất bại, vậy chỉ có thể nói người kia là thật không cứu nổi. Đông Dương gật gật đầu, nói, đã tứ đại gia tộc tiến vào cổ khung tiên cảnh còn muốn có danh ngạch hạn chế, vậy tại sao còn phải đối ngoại mời chào khách khanh? Có những này danh ngạch, để gia tộc mình người tiến vào chẳng phải là càng tốt hơn? Ha, người nói có đúng không sai. Nhưng sinh ra Hóa Kiếp Thiên Tinh địa phương, một người cả một đời chỉ có thể bước vào một lần. Lại mỗi một lần xuất hiện Hóa Kiếp Thiên Tinh chỉ có một viên. Cho nên trước kia, mỗi một lần cướp đoạt Hóa Kiếp Thiên Tinh, đều sẽ để cho ta tứ đại gia tộc tổn thất không ít. Thế là tứ đại gia tộc liền cộng đồng quyết định, Hóa Kiếp Thiên Tinh đản sinh địa phương, tứ đại gia tộc người đều không cho phép bước vào. Cho nên, về sau tứ đại gia tộc liền bắt đầu mời ngoại viện đến cướp đoạt Hóa Kiếp Thiên Tinh. Đương nhiên cũng có danh ngạch hạn chế. Nghe được những này, Đông Dương không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Không đợi hắn mở miệng, Hoàng Lăng thường lại lần nữa nói ra, ta biết ngươi là thế nào nghĩ, cho là chúng ta mời khách khanh, chính là vì chúng ta mạo hiểm, chẳng lẽ không đúng sao? Điểm này ta không phủ nhận, nhưng cũng không phải toàn bộ, mời ngoại viện, đích thật là vì giảm bớt ta tứ đại gia tộc tổn thất. Nhưng được thỉnh mời ngươi, tại cổ khung tiên cảnh bên trong cũng có khả năng đạt được một chút thiên địa linh vật. Thí dụ như có thể trực tiếp để giới tôn tiến vào tam sinh cảnh sinh linh trái cây. Ngoại trừ riêng phần mình cơ duyên bên ngoài, nếu là có thể cướp được Hóa Kiếp Thiên Tinh người, rời đi cổ khung tiên cảnh về sau, cũng sẽ đạt được tương ứng gia tộc khen thưởng. Người có thể đem cái này xem như là vì tứ đại gia tộc mạo hiểm hành vi. Cũng có thể làm thành là vì chính mình tranh thủ lợi ích hành vi. Liền nhìn ngươi lý giải ra sao? Nếu là đều như ngươi nghĩ như vậy, cũng sẽ không có người tiếp nhận tứ đại gia tộc mời. Đông Dương cười cười, nói, tam tiểu thư nói chính là, đã ta loại này cái gọi là khách khanh, mục đích chủ yếu là cướp đoạt Hóa Kiếp Thiên Tinh. Vậy các ngươi vì sao không toàn bộ mời tam sinh cảnh đỉnh phong cao thủ? Vẫn còn muốn mời giới tôn chi cảnh người đâu? Đây chính là danh ngạch hạn chế. Tứ đại gia tộc mỗi lần mời ngoại viện, mỗi một cái gia tộc danh ngạch chỉ có 8 cái, lại là tam sinh cảnh tứ cái, giới tôn tứ cái, chỉ có thể thiếu không thể nhiều. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép. Đông Dương trầm ngâm một chút về sau, lại hỏi, tuy nói kia hóa kiếp thiên tinh đản sinh địa phương, không cho phép tứ đại gia tộc người tiến vào, nhưng thân ở cổ khung tiên cảnh bên trong, không chừng sẽ có người không tuân quy củ mà đi à. Ha, người suy tính ngược lại là toàn diện, người nói không sai, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, trước kia không có từng tiến vào cái chỗ kia người, là rất có thể tự tiện tiến vào, nhưng này lúc, sống chết của hắn cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Coi như hắn ở bên trong bị giết, cũng trách không được bất luận kẻ nào. Cách mở cổ khung tiên cảnh về sau, giết hắn người cũng sẽ không phải chịu gia tộc kia giận chó đánh mèo. Đông Dương cười cười, nói, cô nương nói loại tình huống này, chỉ là nhằm vào tứ đại gia tộc người mà nói. Thí dụ như ta tại hóa kiếp thiên tinh đản sinh địa phương, giết một cái tự tiện tiến vào trong tứ đại gia tộc người. Có lẽ rời đi cổ khung tiên cảnh về sau, tại tứ đại gia tộc trước mặt, là sẽ không lọt vào giận chó đánh mèo. Chỉ sợ rời đi về sau, vẫn như cũ sẽ gặp phải trả thù đi. Người rất thông minh, chấm ngoặc kép, bất quá, người cũng yên tâm. Vừa rồi ta nói tới những cái kia lúc trước tình huống. Hiện tại hóa kiếp thiên tinh đản sinh địa phương, đã bị tứ đại gia tộc liên hợp thực hiện cấm chế. Tứ đại gia tộc người là không vào được, chỉ có các ngươi những này được thỉnh mời khách khanh mới có thể tiến nhập. Ha, xem ra tứ đại gia tộc đều ở trên đây thua thiệt qua a. Hoàng Lăng Thường khẽ cười nói, dù sao bên trên có chính sách, dưới có đối sách, chỉ có thể chậm rãi hoàn thiện. Nếu như khi tiến vào hóa kiếp thiên tinh đản sinh địa phương trước đó, tứ đại gia tộc người liền đã nổi lên xung đột đâu. Khó trách ngươi có thể cùng Khinh Vũ tỷ tỷ có kẻ mặc cả. Đích thật là tâm tư nhanh nhẹn. Ngươi nói tình huống sẽ có phát sinh. Bất quá, tứ đại gia tộc là nghiêm cấm tự giết lẫn nhau. Nếu không, sau khi đi ra cũng là muốn đền mạng. Nhưng, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười nhạt nói. Nhưng bị tứ đại gia tộc mời khách khanh, là có khả năng tại phe mình người thụ ý dưới. Đối mặt khác tam đại gia tộc người hạ thủ. Thông minh, cho nên ta tứ đại gia tộc người đều sẽ cùng nhà mình mời khách khanh cùng nhau hành động. Miễn cho lạc đàn, bị đối phương ngồi, ngươi như còn có cái gì vấn đề, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Mà lại, ngươi còn có quyền cự tuyệt, dù sao ngươi là Khinh Vũ tỷ tỷ bằng hữu, ta là sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ha, đa tạ tam tiểu thư thông cảm, nhưng ngươi cũng yên tâm, ta đã chuyện đã đáp ứng. Liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Bất quá, tại hạ ngược lại là còn có một vấn đề. Cũng không biết trận này thịnh hội có hay không tứ đại thánh địa người tham gia. Cái này không nhất định. Tứ đại gia tộc mời khách khanh. Có chút đều là tại huyền bảng cùng hoàng bảng bên trên xếp hạng hàng đầu người. Mà người như vậy, cũng không thiếu dấn thân vào tại tứ đại thánh địa tồn tại. Mặc dù bọn hắn tham dự chuyện lần này, chỉ là lấy người lập trường. Nhưng dù sao bọn hắn là tứ đại thánh địa người. Đông Dương gật gật đầu. Nói. Như thế nói đến. Tại hạ ngược lại là có một thỉnh cầu hy vọng tam tiểu thư có thể nhận lời. Chuyện gì cứ việc nói. Ta khả năng giúp đỡ liền giúp. Kỳ thật cũng không có cái gì. Chỉ là hy vọng tam tiểu thư đừng đối ta nhóm bên ngoài bất luận kẻ nào đề cập thân phận chân thật của ta. Bao quát tam tiểu thư người trong nhà. Mà lại, ta còn muốn cải biến một chút hình dạng. Đổi một cái tên đến tham dự trận này thịnh hội. Ây, trước đó tại Khinh Vũ tỷ tỷ nơi đó. Ngươi còn nói không cần đổi danh tự. Làm sao hiện tại vừa nhắc tới tứ đại thánh địa. Ngươi liền trở nên cẩn thận như vậy. Ngươi sẽ không cùng bọn hắn có cái gì thù hận a? Đó cũng không phải. Ta chỉ là không muốn cùng tứ đại thánh địa liên hệ. Mà lại, vạn nhất ta tại cổ khung tiên cảnh bên trong giết mặt khác tam đại gia tộc. Thậm chí là tứ đại thánh địa người. Ta thân phận giả cũng có thể vì ta giảm bớt một chút phiền toái. Cũng tương tự có thể tốt hơn để các ngươi gia tộc không đếm xỉa đến. Vậy liền như ngươi lời nói. Ta sẽ không đem ngươi chân chính thân phận bảo hắn biết người. Ngươi đem sự tình đều cân nhắc như thế chu đáo. Xem ra ngươi trước kia làm không ít loại sự tình này đi. Đông Dương cười cười, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, tự nhiên muốn nhiều hơn để ý. Hoàng Lăng Thường khanh khách một tiếng, nói, ngươi đã như vậy khôn khéo, làm sao sẽ còn thiếu Khinh Vũ tỷ tỷ nhiều như vậy? Không có cách, trong tay nàng có ta chỗ vật cần, cho nên nàng an vị địa lên giá. Xem ra ngươi về sau cần phải từ từ trả. Ta hy vọng về sau sẽ không còn được gặp lại nàng. Khanh khách, ngươi câu nói này, có cơ hội ta sẽ chuyển cáo nàng. Hoàng Lăng Thường lập tức đối một bên chờ lấy thị nữ nói ra. Nhỏ lông mày, ngươi đi an bài cho hắn một chút chỗ ở. Là, chấm ngoặc kép, tại hạ cáo từ. Tại Đông Dương theo nhỏ lông mày cùng nhau rời đi về sau. Hoàng Lăng Thường mới thì thầm tiếng nói. Xem ra cái này Đông Dương cùng tứ đại thánh địa thật đúng là có cái gì không muốn người biết liên. Lụy, bất quá, nếu là Khinh Vũ tỷ tỷ đề cử người, cũng là không cần hoài nghi. Tứ đại thánh địa, chấm ngoặc kép, gian phòng bên trong, Đông Dương trầm ngâm một chút về sau. Không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Đối với tứ đại thánh địa, Đông Dương rất rõ ràng chính mình cùng bọn hắn quan hệ. Cho nên có hay không xung đột, với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Chỉ là hắn hiện tại còn không có đủ thực lực. Chỉ có thể tránh được nên tránh. Một sợi thần thức dò vào không gian pháp khí, liền phát hiện Linh Lung ngay tại tinh linh thánh thụ hạ tĩnh tọa. Thần sắc điềm tĩnh, còn có mấy phần trang nghiêm. Hiển nhiên sớm đã quên đi ngoài thân sự tình. Nhà đầu này đối với tu hành vẫn là rất dụng công. Một cái thoát khỏi bệnh ma quấn thân người, tại khỏi hẳn về sau, tự nhiên muốn so với thường nhân càng thêm chân quý cái này kiếm không dễ sinh hoạt. Đông Dương cũng không có đi quấy rầy nàng. Thu hồi thần thức về sau, cũng trong phòng bắt đầu tĩnh tu. Liên quan tới lần này hành trình, hoàn toàn có Hoàng Lăng Thường phụ trách, cũng không cần chính mình quan tâm. Đến tận đây về sau, Đông Dương cơ hồ vẫn luôn đợi tại gian phòng của mình. Không còn có lộ mặt qua. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian liền đi qua 4 tháng. Vẫn luôn trong phòng tĩnh tu Đông Dương. Tâm bình tĩnh không hiểu nổi lên gợn sóng. Cũng đem hắn tĩnh tu đánh vỡ. Chậm rãi mở hai mắt ra. Lòng có không hiểu ba động. Chẳng lẽ có sự tình. Đông Dương thấp thì thầm một tiếng. Cũng lập tức xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài, đi vào vườn hoa, liền phát hiện Hoàng Lăng Thường chính nhàn nhã thưởng thức trà ngắm hoa. Thị nữ nhỏ lông mày cũng ở một bên chờ lấy. Bất quá, nhìn như nhàn hạ, Hoàng Lăng Thường thần thức cũng đã tràn ra, tựa như là đang chú ý cái gì, mà lại thần châu tốc độ cũng đã chậm dần. Đông Dương xuất hiện, cũng lập tức đưa tới Hoàng Lăng Thường chú ý. Hô! Khó được nhìn thấy ngươi ra a. Đông Dương cười cười, hỏi, Tam tiểu thư, là xảy ra chuyện gì sao? Hoàng Lăng Thường khanh khách một tiếng, nói, cảm giác của ngươi rất chuẩn a. Chấm ngoặc kép, lập tức, nàng liền đưa tay chỉ một chút cách bọn họ gần nhất một viên tinh thần. Nói, viên này tinh thần bên trên đang có người chém giết, cho nên nhàn rỗi nhàm chán liền quan sát một chút. Đông Dương ánh mắt nhất động, cười nhạt nói, có thể gây nên Tam tiểu thư hứng thú, trận này chém giết cũng không đơn giản. Đương nhiên, Tam sinh cảnh đỉnh phong chém giết, vẫn có chút đáng xem. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.